Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Tề Tư Nguyên quay đầu, nhìn chính mình bên người Tiếu Mạc Hàng, dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Kỳ quái, người là ngươi, không phải ta, ngươi giống như một chút cũng không sợ hãi, không hiếu kỳ, không quan tâm những người khác. Tiếu Mạc Hàng nhướng mày, vẻ mặt không tỏ ý kiến. Từ chúng ta trước mắt gặp được mọi người tình huống tới xem, tối nay ở trong trường này, hẳn là chính là chúng ta cao tam thời điểm đồng học. Trừ bỏ chúng ta hai cái là cao tam chuyển nhập học sinh chuyển trường ở ngoài, những người khác đều là cùng trường 3 năm đồng học. Tề Tư Nguyên cũng không để ý Tiếu Mạc Hàng thái độ, hắn phân tích thoạt nhìn như là nói cho đối phương nghe, nhưng trên thực tế càng như là chính hắn ở sửa sang lại suy nghĩ. Đối với đồng học, ta xác thật cảm thụ không đến ngươi bất luận cái gì để ý cảm xúc. Liên tính là ở chúng ta cùng nhau ghé vào trên bệ cửa gặp được Ngô Tuyên Mỹ ở sân thể dục thượng tử vong một màn thời điểm, ngươi đều không có quá lớn cảm xúc dao động. Đương nhiên, lúc ấy, chúng ta còn không biết nàng là ai. Nhưng mặc dù đối phương là hoàn toàn không quen biết người, người bình thường khi đó phản ứng hẳn là giống ta giống nhau. Khiếp sợ, sợ hãi, thậm chí là sinh lý tính mà ghê tởm mơ siêu này đó ngươi giống nhau đều không có. Ngươi thực bình tĩnh, liền hô hấp đều là vững vàng, không nghĩ tới. Ngươi quan sát vẫn là rất cẩn thận. Ngay lúc đó hoàn cảnh, ta cho rằng ngươi yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể hoãn lại đây. Tiếu Mạc Hàng trong giọng nói mạc danh mang lên vài phần cao hứng, tựa như một cái hài tử khảo 100 phân ra trường. Tề Tư Nguyên không có bị hắn nói mang thiên, tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, căn cứ ta quan sát, người tựa hồ đối quy tắc lý giải, muốn so người khác biết được nhiều. Thậm chí, ta có thể cảm giác được, người chấn định nguyên tự với biết chế tài giả là cái gì, cũng biết như thế nào tránh né bọn họ. Nếu đêm nay mọi người đều là đồng thời xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì ngươi tin tức nhiều hơn những người khác? Đương nhiên, đây là ta trực giác, không có căn cứ. Tiếu Mạc Hàng nghe vậy, đã là không tỏ ý kiến. Hắn tò mò mà hỏi lại, ngươi cảm thấy ta có vấn đề, hiện tại còn dám cùng ta ngồi ở cùng nhau? Hắn quay đầu nhìn bốn phía, hiện tại nơi này không có người khác. Ta giết người cũng không có người biết. Tề Tư Nguyên vững vàng ngồi, cũng không có nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái, lại quay lại đầu, nói, ta cảm thấy ngươi có vấn đề, là ta trực giác, không có căn cứ, nhưng, ta trực tiếp đồng dạng cũng nói cho ta, ngươi ít nhất đối ta không có ác ý, đồng dạng không có căn cứ, hai kiện không có căn cứ sự tình đồng thời chồng lên nói. Ta chỉ có thể lựa chọn đối chính mình có lợi tới tin tưởng, quả nhiên là luật sư. Chuyện gì đều phải giảng căn cứ cùng logic. Tiếu Mạc Hàng bật cười lắc lắc đầu, khóe miệng mơ hồ mang theo vài phần dung túng. Quả nhiên, người biết ta, ta lại không biết người. Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói, như là chứng thực cái gì giống nhau. Hắn nói, biết, chỉ cũng không phải nhận thức. Muốn nói nhận thức, bọn họ cao tam chính là đồng học, đã sớm nhận thức, chỉ là tốt nghiệp về sau. Tề Tư Nguyên cùng mọi người chặt đứt liên hệ, cũng không biết những người khác trạng huống. Theo lý, người khác cũng nên không biết hắn trạng huống mới là, còn có một chút, là Tề Tư Nguyên giấu ở trong lòng không có nói ra. Chính là về Lâm San San, lúc ấy, hắn là cùng Tiếu Mạc Hàng ở bên nhau thấy sân thể dục thượng Ngô Tuyên Mỹ tử vong quá trình. Ở hắn mới vừa tỉnh lại còn có chút mê mang dưới tình huống, ở vào chức nghiệp thói quen cùng hắn tính cách bản năng, Tề Tư Nguyên cũng nhớ kỹ đem Ngô Tuyên Mỹ đẩy hướng tử vong một cái khác nữ nhân chạy trốn phương hướng, rừng cây nhỏ, theo sau, Lâm San San xuất hiện, nhu nhược đáng thương, nhỏ yếu vô tội bộ dáng. Chính là Tề Tư Nguyên đã từ nàng ra tới địa phương cùng trên người vết máu phán đoán, Lâm San San chính là đem Ngô Tuyên Mỹ đẩy hướng chế tài giả người. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng tương ngộ tới nay, vẫn luôn là Tiếu Mặc Hàng ở khống chế quyền chủ động. Như vậy một người, Tề Tư Nguyên không tin hắn sẽ không thấy ra tới chính mình nhìn đến những cái đó. Hắn không phải muốn phê phán Lâm San San hành vi, khi đó nàng ở sinh mệnh gặp uy hiếp dưới tình huống lựa chọn. Nhưng là, nhân loại ở sinh mệnh gặp uy hiếp thời điểm, lựa chọn là đa dạng tính, có người lựa chọn hy sinh người khác bảo toàn chính mình, mà có người lựa chọn hy sinh chính mình bảo hộ người khác. Lâm San San là đệ nhất loại người, đối bên người nàng người mà nói, tại đây loại tùy thời khả năng bùng nổ nguy hiểm trong hoàn cảnh. Nàng tồn tại là nguy hiểm mơ siêu cho nên Tề Tư Nguyên lựa chọn rời xa nàng. Chính là Tiếu Mặc Hàng lại một chút không thèm để ý nàng có mục đích tiếp cận. Đây là một kiện càng nghĩ càng thấy ớn sự tình, cho nên Tề Tư Nguyên đặt ở trong lòng, cũng không có đem nó nói ra. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, Tề Tư Nguyên trên tay máy móc đi lại kim đồng hồ phát ra, răng rắc thanh âm rõ ràng có thể nghe, bởi vậy Tề Tư Nguyên nhịn không được lại giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Rạng sáng 2:11, lại đi qua 3 phút, khoảng cách chế tài giả thời gian kết thúc còn có 9 phần chung. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng lúc này đã không nói. Bởi vì liền ở Tề Tư Nguyên buông tay trái kia trong nháy mắt. Bên ngoài có động tĩnh, đầu tiên là rất nhỏ cọ sát thanh, sau đó thanh âm này càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng quen thuộc. Hắn tới, Tề Tư Nguyên vốn là ngồi dưới đất, lúc này cũng lập tức nửa quỳ lên, đây là một cái tùy thời có thể đứng lên chạy vội tư thế. Đừng khẩn trương, còn có một khoảng cách Tiếu Mặc Hàng nói cũng đứng dậy. Bắt đầu ở quầy bán quả vặt trên kệ để hàng tìm kiếm lên. Người tìm cái gì? Tề Tư Nguyên hỏi, vũ khí Tiếu Mặc Hàng đáp, sẽ không có, đây là trung học quầy bán quả vặt, sẽ không cho phép có lực sát thương thương phẩm tồn. Tề Tư Nguyên nói còn không có nói xong, liền thấy Tiếu Mặc Hàng không biết từ nơi nào nhảy ra tới một phen. Diêu, đó là một phen tay nhỏ diêu, chính là phim truyền hình. Phủ đầu băng dùng để chém người cái loại này cầm trong tay diêu nhỏ. Cái này phát hiện lệnh Tề Tư Nguyên lập tức ngữ kết. Quầy bán quả vặt như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ngươi còn không có phát hiện sao? Tiếu Mặc Hàng phất phất tay tay nhỏ diêu. Đại khái ở thích ứng xúc cảm. Đại từ trong tay thập tự cung. Phương Chi Du dùng để giết chết Lâm San San dao găm. Tần Hải Trương hướng vinh trong tay chủy thủ. Mấy thứ này, vốn dĩ đều không nên xuất hiện ở vườn trường. Chủy thủ liền tính, cái kia thập tự cung cùng dao găm, như thế nào cũng không giống như là ngày thường tùy thân mang theo vừa vặn đêm nay cùng nhau bị mang lại đây đồ vật đi. Cho nên ta đoán, chính là ở trong trường này nào đó góc, cất giấu một ít đồ vật, tỉ như, vũ khí, không chuẩn, hiện tại cái nào người tay. Còn cất giấu súng lục đâu, Tiếu Mặc Hàng nói. Xác thật như thế, Tề Tư Nguyên phía trước tâm tư đều hoa ở phân tích sự tình bản thân thượng. Nhưng thật ra xem nhẹ như vậy chi tiết, hắn trong lòng rõ ràng, Tiếu Mặc Hàng tư duy logic một chút đều không thể so chính mình kém. Này cũng có vẻ, Tiếu Mặc Hàng người này càng thêm nguy hiểm mơ siêu, người cảm thấy. Thứ này có thể đối kháng chế tài giả sao? Tề Tư Nguyên bình tĩnh hỏi, ai biết được Tiếu Mặc Hàng không sao cả mà nhún vai. Không thử xem như thế nào biết, lại nói, nếu là trò chơi, mặc dù là chế tài giả, cũng sẽ không một chút nhược điểm đều không có. Dù sao, trong tay có vũ khí, tổng so không có hảo. Liền tại đây một hồi công phu, bên ngoài kéo hành tiếng vang đã biến thành trọng vật va chạm cửa sắt thanh âm mơ siêu thanh âm trầm. Trọng thả nặng nề, xa như vậy đều có thể cảm nhận được cửa sắt đã chịu cỡ nào cường lực đánh sâu vào. Hắn ở ý đồ tạp khai nhà ăn đại môn, đại khái là phát hiện bên trong có người, Tề Tư Nguyên thần kinh căng chặt lên. Không còn có tâm tư đi cân nhắc chuyện khác, nhà ăn cách nơi này quá vào, nếu chế tài giả đi tới, lấy hắn cao lớn thân hình mà nói, đến nơi đây bất quá liền một phút đồng hồ thời gian. Hắn nếu tạp không khai cửa sắt, có lẽ thực mau liền sẽ hướng quầy bán quả vặt bên này. Nơi này là ly nhà ăn gần nhất vật kiến trúc, Tiếu Mặc Hàng nhưng thật ra còn có mặt khác tâm tư. Hắn nhìn thoáng qua chính mình di động, đối Tề Tư Nguyên nói, không có người tử vong, xem ra Mã Tiểu Lộ tạm thời an toàn, có lẽ, là Tần Hải bọn họ phóng nàng đi vào cũng nói không chừng, Tề Tư Nguyên quay đầu lại nhìn Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia có chút một lời khó nói hết, người này, nên quan tâm người khác thời điểm không quan tâm, hiện tại loại tình huống này hắn không lo lắng cho mình an nguy. Nhưng thật ra quản khởi người khác tới, Tề Tư Nguyên phía trước lo lắng, giống như thực mau liền trở thành sự thật, trọng vật đập cửa sắt thanh âm biến mất, xem ra, chế tài giả là từ bỏ nơi đó, Tề Tư Nguyên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, căn cứ vừa rồi tiếng đánh âm phán đoán, quầy bán quả vặt cái này hàng rào sắt. Chỉ sợ chịu đựng không được vài lần như vậy va chạm mơ siêu cũng chính là ở ngay lúc này. Ngoài cửa truyền đến dồn dập chạy vội tiếng bước chân thực mau liền tới rồi quầy bán quả vặt trước cửa. Hai bóng người, cũng đồng thời xuất hiện ở hàng rào sắt trước, có người tới hai người đều thở hổn hển, từ hút không khí thanh có thể nghe được ra tới là một nam một nữ. Nam nhân khẩy một hồi cửa sắt. Lúc này mới phát hiện môn đã khóa lại, môn, khóa cửa, nhu hòa nam âm cơ hồ là mang theo khóc nức nở nói. Ngô lão sư, như thế nào, làm sao bây giờ, nữ nhân thanh âm cũng thực hoảng loạn, như thế nào sẽ khóa lại, làm sao bây giờ, có thể hay không cậy ra, có thể hay không, tới, không còn kịp rồi, nam nhân cơ hồ là khóc ra tới. Làm sao bây giờ, Tiếu Mặc Hàng chạm Tề Tư Nguyên, trong miệng làm một cái, làm sao bây giờ, khẩu hình. Sau đó lại chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói, khai không khai, Tề Tư Nguyên nhìn chằm Tiếu Mặc Hàng đôi mắt một hồi. Người này căn bản là không phải ở dò hỏi hắn ý kiến đi. Cái này chính là muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào lựa chọn thôi. Trọng vật kéo hành thanh âm lại không xa không gần mà truyền đến. Phương hướng, đúng là hướng tới quầy bán quả vặt. Ngoài cửa hai người càng thêm hoảng loạn, nữ nhân thậm chí bắt đầu chụp đánh cửa sắt. Có người sao, có người sao, cầu xin ngươi khai mở cửa. Cứu cứu chúng ta, chương 7 đêm kinh vườn trường 07 Tề Tư Nguyên không có lại do dự. Đứng dậy chạy trốn qua đi vào cạnh cửa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, câm miệng, đừng xào, sau đó một mặt duỗi tay đi mở khóa. Ngoài cửa hai người bị đột nhiên vụt ra bóng người hoảng sợ. Nghe thấy thanh âm, mới biết được là người, nhìn thấy bên trong người tựa hồ là ở mở khóa, có thả bọn họ tiến vào ý tứ. Ngoài cửa hai cái người không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khá vậy liền ở Tề Tư Nguyên kéo ra hàng rào sắt thời điểm. Kia côn sắt phết đất thanh âm cùng với trầm trọng tiếng bước chân. Cũng ra tốc chiều bên này lại đây. Ngoài cửa nam nhân tựa hồ lá gan cực tiểu. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đã có thể mơ hồ thấy chế tài giả dữ tợn khuôn mặt. Không khỏi sợ tới mức lại là hét thảm một tiếng. Tề Tư Nguyên bị hắn tiếng kêu hoảng sợ. Không khỏi trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Cũng thuận đường thấy rõ hắn diện mạo. Cũng may lúc này môn đã mở ra, ngoài cửa nữ nhân dành trước một bước tễ tiến vào, nhát gan nam nhân cũng phản ứng lại đây, cũng là nhanh chóng chui vào trong môn, mà bên ngoài chế tài giả, cư nhiên bắt đầu chạy vội, Tề Tư Nguyên lại là một tiếng thấp chú, nguyên lai kia quái vật là sẽ chạy, phía trước hắn còn tưởng rằng kia đồ vật chỉ biết đi đường. Còn có một khoảng cách, còn kịp, Tề Tư Nguyên một mặt nghĩ. Một mặt dùng sức mà khép lại cửa sắt, ai ngờ, liền ở ngay lúc này, cửa sắt cư nhiên kéo không nhúc nhích, Tề Tư Nguyên lại dùng sức túm hai hạ, cửa sắt không chút sứt mẻ, đại khái là cửa sắt sử dụng thời gian quá dài, cái nào địa phương gì sắt, giờ phút này đột nhiên liền tạp trụ, Tiếu Mặc Hàng, Tề Tư Nguyên nhịn không được thấp giọng kêu lên, người này cư nhiên thật sự tránh ở bên trong. một chút muốn ra tới hỗ trợ ý tứ cũng không có. Chế tài giả mắt thấy liền đến trước mặt, chính là Tề Tư Nguyên cũng nhịn không được có một ít hoảng loạn. Mà hắn tựa hồ càng dùng sức, kia cửa sắt liền càng là không chút sứt mẻ. Hết chương.